Không ngờ hôm nay đế quân lại phủ nhận tấm lòng trung. Vua một tiếng nói xóa mờ bao công lao bồi đắp cho bang môn, nghĩ ra hết sức thẹn thùng. Đế quân đã có lòng nghi như vậy, thuộc hạ xin bái biệt. Thôi xong, lão lùi lại toan rời khỏi cục trường. Đầu cốt Thanh Tùng muốn cho Vạn Cực đế quân tin mạnh vào Cửu Long thần ma, chàng cao giọng thốt: Vạn Cực đế quân, ta khen cho ngươi khá thông minh đó. Ngươi đã đúng, chỉ vì mẫu thân ta là con gái Kim Long mà, cho nên ta không đỡ xuống tay. Thì nếu không vậy, dù 10 mạng của lão, ta cũng vẫn làm cỏ như thường. Vạn Cực đế quân day mặt về hướng Cửu Long thần ma. Kim Hổ Pháp có nghe hắn nói đó không? Trong nhất thời, Cửu Long thần ma không rõ Độc Cô Thanh Tùng có ý tứ gì lại nói như vậy, lão thét to: Từ từ, Cửu Long thần ma này là một nhân vật như thế nào, là có thể thọ ân ngươi nương tỉnh thái chết ư? Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha ha. ngoài công còn muốn đóng kịch nữa hay sao? Bích Nhãn thần tăng chết đi là do hai người chúng ta hiệp công hả lão? Phàm đã có gan làm thì phải có gan chịu, còn dỗ quanh làm gì? Vạn Cực đế quân kinh hãi. Qua giây phút kinh hãi, lão sôi giận đùng đùng. Còn Cửu Long thần ma, lão chẳng hiểu dụng ý của Độc Cô Thanh Tùng, cho nên sợ hãi vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng không để cho hai người thốt thêm một tiếng nào, chàng bật cười giòn tiếp nối: Vạn Cực đế quân, người có nghe ta nói chăng? Một tên phản bội như vậy, tại sao ngươi còn dung dưỡng bên cạnh mình chứ? Ngươi không sợ lão ấy làm mầm hậu hoạn cho ngươi sao? Nếu ta là ngươi, ta nhất định hạ lão ngay. Chừng như nói về chế độ, Độc Cô Thanh Tùng tiếp một câu: Người thấy đó, lão toan bỏ đi, nhưng không giao hoàn chất kiếm đẩy cho ngươi. Đủ biết lão muốn đoạt thần vật đó rồi. Vạn Cực đế quân rít lên một tiếng khủng khiếp, vút thanh kiếm thành vòng trên trước mặt, hướng ngay Cửu Long thần ma thét to: Kiếm địch, ngươi hành động đáng ngại lắm. Cửu Long thần ma đến lúc đó mới thức ngộ ra dụng ý của Độc Cô Thanh Tùng. Chàng dùng kế phản gián, định ly khai hai người trở thành thù địch. Kế phản gián có hai tác dụng. Nếu lầm cái đó thì sẽ có sự thanh toán lẫn nhau trong nội bộ. Còn nếu không thì người bị nghi ngờ sẽ được tín nhiệm trở lại, mà tín nhiệm mãnh liệt hơn nhiều. Nếu được tín nhiệm hơn trước, Cửu Long thần ma sẽ có thời cơ hạ thủ hơn. Tuy nhiên, cái đó dù sao cũng bảo thật. Cửu Long thần ma kinh hãi vì Độc Cô Thanh Tùng đánh một thế cờ bảo. Lão mắng thầm: Ngoại sinh mạo hiểm quá. Vạn Cực đế quân tin bằng thật thì chẳng khác nào ngươi dục cho lão ấy mau mau giết ta. Không có gì nguy hiểm hơn là muốn khéo mà bị trở thành vụng. Lão giả vờ phẫn nộ, cao giọng quát: Đế quân, thuộc hạ muốn biết đế quân còn tín nhầm hay không? Cái kế ly gián của tiểu tử, dù cho trẻ nít cũng không thể lầm. Tại sao đế quân lại để hắn kích động dễ dàng như vậy? Một lão nhân gần tròn 100 tuổi, đâu phải là vật để cho tiểu tử hí lòng cách nào tùy ý. Thuộc hạ đã quả quyết là không hề làm những việc đê hèn đó. Tin hay không, hãy tùy đế quân. Vạn Cực đế quân run người, tự hồ lão bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Độc Cô Thanh Tùng buông tiếp: Vạn Cực đế quân, ngươi chưa chịu giết lão ấy hay sao? Ngươi đợi đến lúc đầu lia khỏi cổ mới xuất thủ hay chăng? Ta chỉ sợ ngươi hối hận nặng, mà có hối cũng cầm như đã quá muộn rồi. Vạn Cực đế quân hoàn toàn bị Cửu Long thần ma lung lạc, tin ngay Độc Cô Thanh Tùng đang thực hành kế ly gián, quay mặt hướng về chàng thét lớn: Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đừng cho là mình đắc kế lắm, ta không bao giờ lầm lẫn đâu. Lão lại hướng sang Cửu Long thần ma: Kim Hộ Pháp, bổn đế quân không còn nghi ngờ gì nữa, hãy thứ lỗi cho ta. Cửu Long thần ma thấy kế của Độc Cô Thanh Tùng thành, vội đáp: Đế quân nói sao vậy? Phàm ai ai ở trong trường hợp của đế quân cũng phải nghi ngờ như vậy cả. Thuộc hạ không bao giờ dám hận đâu. Độc Cô Thanh Tùng trầm gương mặt gằn giọng: Kim Long mà, đừng nghĩ vậy là yên cho ngươi. Sau này gặp lại ta, ta chẳng còn vị tỉnh nữa đâu. Vạn Cực đế quân bật cười ha ha. Tiểu tử, đừng nghĩ đến chuyện xa vời, ngươi phải chết ngay hôm nay, còn hăm dọa được ai nữa chứ? Độc Cô Thanh Tùng thét lớn: Vạn Cực đế quân, rồi ngươi sẽ hối tiếc không tin lời ta nói hôm nay. Ngươi ngu mê đến độ chờ nước đến chân mới chịu nhảy ư? Thanh Quỷ Vương trưởng trong tay chàng lóe lên, chàng không sử dụng trưởng pháp mà lại giở Kim Long kiếm pháp ra thi triển, dùng trưởng thay kiếm. Hai chiêu đằng tường vừa phát xuất, gió lạnh quét vụt vụ, trượng quang chớp chớp. Âm Phong Táng Nhân dù nuôi hoài bão lập kỳ công, song thân pháp còn kém, không thể thi thố gì kịp thời. Thấy trượng ảnh đổ xuống đỉnh đầu như mưa, cấp tốc vung kiếm đánh lên. Vô ích, tài nghệ của lão quá chênh lệch, lão không mong gì tạo được sự phi thường. Kiếm tung lên chưa thành chiêu, lão rú lên một tiếng, ngực lão đã hứng đầu trượng thọc mạnh vào. Tiếng bịch chạm ra và tiếng khớp xương gãy cùng hòa với nhau vang lên. Máu tươi tràn ra từ vết thương sâu hoắm, lão ngã nhào xuống đất. Vạn Cực đế quân long đôi mắt đỏ ngầu quát: Kim Hổ Pháp, ta cùng vào ngay. Cả hai cùng khoa kiếm vừa lao mình vút tới.

đại ca, nếu hồn có thiêng, hãy về đây chứng kiến tam đệ trả mối thù cho đại ca. Ánh thép lại chớp người lên, cánh tay tà của Huỳnh Long Tử văng đi, máu vọt đỏ ngầu. Huỳnh Long Tử oằn oại, đủ gấp đi. Đơn Dương Tử gằn giọng, đừng nóng, muốn chết cũng phải hưởng đủ đau đớn rồi chết, đâu có thể gấp như vậy. Đại ca đau đớn một, ngươi phải đau đớn mười, còn món nợ nào vay mà không trả. Một nhát kiếm nữa vụt qua, chân trái của Huỳnh Long Tử văng đi xa. Y quát mắng, còn mắt ngươi để đâu, không dương to mà nhìn vào đại nghĩa. Ngươi quáng mắt vì danh vì lợi có phải không? Đôi mắt đó còn để làm gì? Tiếp theo tiếng nói, y phóng mũi kiếm vào một con mắt của Huỳnh Long Tử, tròng lọt ra bên ngoài. Huỳnh Long Tử rú lên một tiếng khủng khiếp, mửa vọt mấy búng máu, ngất lịm. Đơn Dương Tử như cuồng tâm trí, mua kiếm mịt mù, chém loạn xạ vào mình Huỳnh Long Tử. Chém một lúc, y buông kiếm, ngồi phệt xuống, ôm mặt khóc to lên. Tiếng khóc thảm thiết vô cùng, đến cỏ cây cũng phải buồn lây với y. Lan Nhi và Thu Nhi bất giác mùi lòng cũng khóc theo. Nga Mi lão nhân, Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi biết Đơn Dương Tử bị kích động mãnh liệt, nên để mặc cho y sôi trào mạch cảm, không ai ngăn cản. Có làm như vậy, y mới nguôi ngoai đi được phần nào. Vì không ai lưu ý đến, nên bất thình lình, Đơn Dương Tử chụp thanh kiếm, xốc ngược mũi, đâm mạnh vào ngực mình. Một tiếng phập vang lên, đồng thời với tiếng gọi, đại ca, chờ tam để theo vậy. Mọi người tại cục trường vô phương can thiệp kịp, ai ai cũng lắc đầu, gương mặt trầm trọng nặng nề. Khí chết con người quý hơn cả mạng sống. Từ trong xả lông cốc, một tiếng rú thảm vọng ra, nghe khiếp đảm vô cùng. Tiếng rú chấn động toàn khu cốc, lồng lộng vang rền như báo dậy từ xa quân đến, âm âm ỉ ỉ không dứt. Tiếng rú đó không khác nào do một mãnh thú phát ra trong cơn cuồng loạn, bị đoàn săn vây chặt bốn phía, vừa thăm thía vết thương, vừa xông vào tìm lối thoát trong cái liều, vừa thông vào tìm lối thoát trong cái chết. Tất cả mọi người hãi hùng, trừ Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên như thường, chàng đã biết sự tình gì đang diễn ra ở trong cốc sâu. Xích Phát Tôn Giả cùng mấy tên kiếm thủ còn sống sót khẩn trương vô tưởng. Họ biến sắc mặt xanh như chàm. Tuy thản nhiên đối với những gì đang khai diễn trong xả lung cốc, Đầu Cô Thanh Tùng vẫn chú ý đến bọn Xích Phát Tôn Giả bên ngoài. Rất có thể bọn họ cùng ồ ạt xông vào tiếp trợ Vạn Cực Đế Quân. Chàng không lo ngại cho Lam Y Lão Tổ, chàng chỉ sợ cho Cửu Long Thần Ma. Bởi Xích Phát Tôn Giả dù kém chàng, kém Lam Y Lão Tổ, nhưng lão vẫn có thể thủ thắng được thần ma, huống chi còn có mấy tay kiếm hữu hạn kia. Chàng nhìn trừng trừng vào họ, trực chờ một cử động để kịp thời can thiệp. Vừa lúc đó, Lam Y Lão Tổ bật cười ha hả, tiếng cười vang dội ra ngoài. Lão Tổ cất giọng sang sảng nối tiếp theo tràng cười. Vạn Cực Đế Quân lão ác ma, thì ra vẫn có ngày nay cho ngươi, chắc ngươi cũng từng nghĩ như vậy chứ. Lão cao giọng hơn, Cửu Long Thần Ma khá lắm đó. Đồng Cốt Thanh Tùng đã biết Cửu Long Thần Ma thành công rồi, chàng gọi to, Nguyên Đệ, Lan Muội, Thu Muội, tuốt kiếm gấp, nhất định không để một tên bang đồ nào sống sót. Chiếc Quỷ Vương Trưởng bay ra, trường ảnh lập trời bao phủ quanh mình Xích Phát Tôn Giả. Xích Phát Tôn Giả đã có chủ trương từ trước, lão biết cục diện đã nghiêng chiều thất lợi về cánh Huyết Ảnh Cung rõ rệt, nếu có gượng kéo dài cuộc chiến đến cuối cùng, lão cũng phải mất mạng thôi, chứ chẳng trông mong gì cứu vãn được tình hình. Lão đã dòm tẩu thoát mấy lần, song chưa có thời cơ thuận tiện. Giờ đây cấp bách quá, lão không còn chần chờ gì nữa, vội khoa kiếm lên một vòng, đào kiếm quang che chở quanh mình, rồi vận khởi thuật khinh công, toàn nương kiếm quang mà bay đi. Đồng thời lão hét lớn, Đế Quân đã quy tiên rồi, còn chiến đấu làm gì nữa, chạy đi. Bọn kiếm thủ áo tím kinh hoàng, thân ai nấy lo, không chịu cố đến đồng bọn được nữa. Tất cả đều bỏ chạy, kiếm cầm tay, mà cũng không nhớ đến sử dụng để mở đường. Đầu có Thanh Tùng cười ha ha. Xích Phát lão quái, chạy không thoát được đâu. Nguyên Nhi vọt thân mình lên không, kim kiếm theo tay hắn vẽ thành một chiếc cầu vồng. Chiếc cầu vồng vừa xẻ xuống, một tiếng thảm vang lên. Lan Nhi và Thu Nhi cũng không chậm trễ, vung tay phóng Đại Đế Thần Phong Trưởng, quét không gian vù vù ngăn chặn bọn kiếm thủ áo tím. Cả hai muốn thi triển thần oai trước mặt Độc Cô Thanh Tùng, cho nên vận dụng tất lực bình sinh. Điều khiển trường kình chỉ trong ba cái chấp tay, hai nàng đã hạ ba tên đại hán. Lúc đó, Xích Phát Tôn Giả nhờ kiếm quang của Huyền Huyền Kiếm Pháp hộ thân, bay khỏi vòng vây, giờ hết tốc lực chạy đi. Độc Cô Thanh Tùng quát lớn một tiếng, bay người lên lưng Long Mã, thúc nhanh gối. Long Mã hí lên một tiếng dài, bốn vó xài nhanh. Chỉ hai cái nhảy vọt là nó đã đáp xuống trận đầu Xích Phát Tôn Giả. Xích Phát Tôn giả vô lộng báo kiếm vù vù, huyền huyền kiếm pháp quả danh bất hư truyền. Kiếm quang hiện ra trùng trùng lớp lớp, bao bọc quanh lão, kín như vách sắt tường độc. Độc Cô Thanh Tùng khinh thường cười lạnh. Xích Phát lão quỷ, đừng mong làm việc phi thường, hãy nhận số mạng mình đi cho sớm. Chàng vận khởi tám thành lực, từ trên long mã cấp tốc đánh xuống một chiêu từ ấn trường. Bùng! Xích Phát Tôn giả vô lồng kiếm hổ thân, sao không thể nào chịu đựng nổi trường kinh của địch. Lão là người chập choạng mấy bước. Không chậm trễ, Độc Cô Thanh Tùng vừa đề tụ khí vừa vỗ vào đầu ngựa, long mã hạ xuống mặt đất liền. Chiếc quỷ vương trưởng chớp lên theo đà tay giáng xuống giết gió, trong tư thế một thanh đao chém bổ từ trên bổ xuống đầu. Búp búp, chiếc đầu Xích Phát Tôn giả nát bấy, trường ngon trấn phạt băng một bên vai dài xuống tận hông, máu tươi nơi phần thân xác còn lại trào ra, những mảnh gan tím, những đoạn ruột rơi theo máu, trông hết sức thê thảm. Từng sát hại vô số bọn bang đổ huyết ma bang và bọn thuộc hạ huyết ảnh cung, Độc Cô Thanh Tùng không hề lạnh mình, nhưng cái chết của Xích Phát Tôn giả vô cùng rùng rợn, làm chàng phải suy nghĩ rất nhiều. Chàng cầm quỷ vương trượng với máu hồng trong tay, thừ người trên lưng ngựa, mắt đờ đẫn nhìn phân nửa xác thân của Xích Phát Tôn giả. Một lúc lâu chàng lắc đầu lẩm bẩm: giang hồ võ lâm, nơi luôn luôn khai diễn những trường sát kiếp qua mọi thế hệ, ta còn lưu luyến làm gì nữa. Đứng ở bên ngoài, Nga Mi lão nhân trong thần thái biết đoán tâm tư của chàng, sợ chàng ruồn trí nản lòng, vội nói to: làm những việc bất nhân bất nghĩa tự nhiên phải gặp kết cục hãi hùng, không có gì đáng thương hại cho chúng cả. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đừng lấy lòng của nữ nhân mà xử sự, chúng có những tao ngộ thê lương, chẳng qua cũng do oan nghiệt xử nhân, đúng với quy luật tuần hoàn báo ứng. Tại sao ngươi muốn rút khỏi võ lâm, chôn mình trong cô tịch? Ngươi quên đi trách nhiệm trọng đại mà ta từng đề cập đến với ngươi đó sao? Độc Cô Thanh Tùng như cái máy gật gật: phải, tiền bối nói phải. Văn bối còn trách nhiệm bên mình, không thể thoái thác đổ lên vai ai khác. Nga Mi lão nhân cười nhẹ: vậy là phải, ngươi ở lại lo trọn phần việc, ta đi đây. Còn Vạn Cực Thiên Tôn, ta đắt điểm huyệt lão, để lão trên đầu non kia, hãy lên đó mang lão đi đâu thì mang. Lão Giai Quang Nguyên Nhi vẫy vẫy tay, hắn lập tức bước tới gần, vòng tay cung kính chờ ngay dậy. Nga Mi lão nhân trao thanh Tử Long kiếm cho hắn, đoạn nghiêm giọng: Nguyên Nhi, tạm thời ngươi lưu lại tại đây bên cạnh Độc Cô Thanh Tùng, giúp hắn làm tròn nhiệm vụ, cứu mẫu thân và các vị thúc bá, đăng quang từ vị ngôi vị võ lâm thánh tôn xong, lập tức đến Nga Mi Sơn tìm ta. Thanh Tử Long kiếm này ta giao cho ngươi sử dụng, ngươi nên nhớ, nó sắc bén lắm đó, còn ngươi thì sát khí trùng trùng. Ta chỉ sợ rồi đây, ngươi sẽ say máu mà giết người tạo oán nghiệt sâu dày. Cho nên ta mong ngươi luôn nhớ đến lời khuyên nhủ của ta, vô luận thế nào không được vọng hành sát lục, giữ được vậy thì sẽ đến tìm ta, còn không thì đừng kêu ta là sư phụ nữa. Nhưng ta cảnh cáo cho ngươi rõ, trái lời ta thì dù ngươi ở tận phương nào, ta cũng tìm ngươi mà trị tội. Lão nhân nhìn tận mắt hắn: ngươi nghe ta nói rõ chưa? Nguyên Nhi cúi đầu: đồ đệ chẳng dám quên lời vàng ngọc của sư phụ. Nga Mi lão nhân nhìn hắn lần cuối, đoạn dây lại Độc Cô Thanh Tùng: liệu mà hành động, ta đi đây. Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình: văn bối còn một việc này, xin nhờ tiền bối chỉ điểm. Ngươi nói đi. Từ lúc luyện thành huyết ảnh, văn bối bị mọi người trách cứ, không ai chịu xét cho văn bối vì nóng lòng cứu mẫu thân, cứu các vị thúc bá mà phải tận dụng mọi phương tiện, kể cả những phương tiện bạo. Cho nên muốn mọi người hài lòng, văn bối định sau khi cứu mẫu thân và các vị thúc bá xong, văn bối sẽ tấn công hóa huyết. Chẳng hay tiền bối nghĩ sao về quyết định đó? Nga Mi lão nhân gằn giọng trừng mắt: Độc Cô Thanh Tùng, ngươi nói gì lạ vậy? Ngươi định trốn tránh trách phần duy trì công đạo chính nghĩa võ lâm có phải không? Ngươi muốn bọn ma đầu sót lại không người kiềm chế tái phục sát kiếp giang hồ, tán giải hóa huyết công, rồi ngươi còn sống được hay chăng? Ngươi không thể thực hiện ý định đó, ta không đồng ý với ngươi. Độc Cô Thanh Tùng lúc đó đã xuống ngựa, chàng quỳ lại Nga Mi lão nhân: Độc Cô Thanh Tùng này gây nên oan nghiệt đầy trời vì muốn trở thành con người thường, vì muốn tạ tội với trời đất, chứ chẳng phải vì ngại nhiệm vụ nặng nề trong tương lai mà bỏ mặc kiếp vận võ lâm, xin tiền bối xét cho. Nga Mi lão nhân trầm ngâm một lúc, sau cùng như đã có chủ trương, lão gật đầu: cái tâm ý của ngươi như vậy, ta còn biết nói gì nữa. Ta chỉ ước mong sao việc xét thuận chiều, đại sự thành tựu, không để cho mọi người thất vọng là đủ. Lão dặn dò lần cuối: ngươi hãy bảo trọng, còn Nguyên Nhi, ngươi liệu kiềm chế hắn, đừng để hắn buông hung tính khí, gây tội lỗi sau này. Phất nhẹ cánh tay áo, lão nhân nương gió bay đi, chớp mắt đã mất dạng. Nguyên Nhi lại gọi Độc Cô Thanh Tùng. Thanh Tùng ca, Độc đệ lên đỉnh núi mang Vạn Cực Thiên Tôn xuống đây. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Nguyên đệ đi đi. Nguyên Nhi đi rồi, Lam Y lão tổ từ trong cốc bay ra. Chưa đến nơi, lão đã gọi to. Độc Cô Thanh Tùng, mẫu thân ngươi và các vị ấy đâu? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Họ đâu có ở đây. Lam Y lão tổ kinh ngạc. Không ở đây thì ở đâu? Nghe nói họ bị giam cầm tại Huyết Ảnh Cung cơ mà. Độc Cô Thanh Tùng đau khổ vô cùng. Trước kia chúng để các vị ấy ở đây, nhưng sau chúng lại rời tất cả về ảo nữ động rồi. Tiểu sinh định đến đấy ngay bây giờ. Lam Y lão tổ ạ lên một tiếng. Ảo nữ động hả? Một nơi còn nguy hiểm gấp mấy lần Huyết Ảnh Cung và Vạn Cực Cung. Độc Cô Thanh Tùng bằng vào khẩu khí của lão lộ sắc mừng. Sư tổ biết ảo nữ động thuộc địa phương nào chứ? Lam Y lão tổ lắc đầu. Ta chỉ nghe nói thôi, chỉ có biết nó ở địa phương nào đâu. Người ta bảo nơi đó có vào mà không có ra đó. Độc Cô Thanh Tùng thất vọng xỉu mặt. Lam Y lão tổ tiếp. Bây giờ tạm thời khoan bàn đến việc đi ảo nước động. Ta cho người biết thế ngoại nhị lão nhân cùng địa tướng với công chúa sắp đến đây. Người hãy chuẩn bị thái độ đối phó với họ. Độc Cô Thanh Tùng giật mình. Các vị đó vẫn bó buộc vãn sinh trong sự tình hóa huyết ảnh mãi ư? Họ không chịu hiểu cho vãn sinh chút nào. Khổ thật. Họ đến đây có mục đích gì? Lam Y lão tổ nhìn sững chàng một lúc, đoạn cất giọng trầm buồn thốt. Sư Điệt Tôn, ta tưởng ngươi là kẻ thông minh hơn người. Có lẽ ngươi đã nhận thấy sự tình nghiêm trọng như thế nào rồi chứ? Dù ngươi có Nga Mi lão nhân hết sức chi trì bênh vực, dù ngươi đã tuyên hứa không dùng tuyệt học do họ tuyệt cho, sao như vậy cũng chưa đủ cho họ hài lòng. Bởi thế ta dẫn Lan Nhi và Thu Nhi đến đây trước họ, để cho ngươi hay họ có thái độ thích đáng đối với họ. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt bắn tinh quang, chớp người gần giọng. Họ nhất định bức bách vãn sinh, phải không sư tổ? Lam Y lão tổ đáp phân hai. Kiếp vận võ lâm hoàn toàn do ngươi. Ngươi muốn phúc là có phúc, ngươi muốn họa là họa. Tự nhiên họ phải quan tâm, dù họ có ý kiến gì đi chăng nữa. Chẳng qua là tình thế sự hiên, không còn làm gì khác hơn được. Độc Cô Thanh Tùng trầm lặng một lúc lâu, gương mặt lạnh lùng như giá băng, thần thái nghiêm trọng vô cùng. Chàng nhìn trời, chốc chốc lại lắc đầu. Vừa lúc đó, Cửu Long Thần Ma xuất hiện. Cửu Long Thần Ma có vẻ cương nghị khác thường, tay xách chiếc đầu của Vạn Cực Đế Quân, lão trịnh trọng bước đi, đôi mắt mở tròn không chớp. Lão đến trước mặt Lam Y lão tổ và Độc Cô Thanh Tùng, giọng đầy kích động. Ngoại sinh, ta đã hạ lão rồi. Thần Ma đưa cái đầu Vạn Cực Đế Quân lên, tay lão run run. Độc Cô Thanh Tùng bước tới gấp một bước, tiếp lấy chiếc thủ cấp, an ủi nói. Ngoại công tận dụng tâm cơ hại được lão ác ma, trừ diệt được mối họa cho võ lâm, công đức lớn lắm. Lão chết là phải. Không ai có thể cho là ngoại công phản bội được. Trái lại, người ta phải ca ngợi ngoại công hành động theo chính nghĩa. Cửu Long Thần Ma cao giọng. Phải đó, ngoại sinh à. Hôm nay ta hết sức xúc cảm với hành động của mình. Rồi lão nhấn mạnh. Để quan sát hại phụ thân ngoại sinh, lão chết mà ngoại sinh bình tĩnh được như vậy sao? Có bao giờ ngoại sinh quên mối huyết quản thâm thiểu đâu. Lão ấy chết đi là một điều đáng mừng. Song cái mừng rất nhỏ bên cạnh cái to lớn lao khác về mẫu thân của ngoại sinh. Về các vị thúc bá, phải cứu lấy những người ấy mới là điều đáng mừng. Chàng hồi hộp hỏi tiếp. Ngoại công có biết ảo nước độc ở địa phương nào hay không? Cửu Long Thần Ma lộ vẻ bi thương. Ta biết chứ, Quỳnh Nhi bị giam cầm tại đó. Ta biết rõ từ bao lâu nay. Chúng không còn tin cậy ta. Chúng chẳng để ta đến đó lần nào. Cho nên ta cũng không rõ được tình hình nơi đó ra sao. Lão lo ngại. Nơi đó hung hiểm phi thường. Nếu ngoại sinh có đến phải hết sức cẩn thận đó. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Bỗng chàng giai qua Lam Y lão tổ. Sư tổ, các vị đó chừng nào đến đây? Vãn sinh đã có chủ định rồi. Lam Y lão tổ nhìn chàng. Chủ định như thế nào? Độc Cô Thanh Tùng cười bí hiểm. Việc đến rồi sẽ rõ. Sư tổ miễn cho vãn sinh nói trước. Lan Nhi buộc miệng chen vào. Tiểu muội lo ngại quá. Chợt nàng nhìn xa xa kêu lên. Kìa, sư phụ và các vị đó sắp đến rồi. Tất cả đều quay đầu nhìn theo hướng của Lan Nhi chỉ. Công chúa dẫn đầu, cái đó là địa tướng, sau cùng là Hoa Sơn lão nhân. Tuy thấy đó, chứ họ còn cách khá xa. Lan Nhi và Thu Nhi muốn chạy đi nghênh tiếp họ. Độc Cô Thanh Tùng chỉnh nghiêm sắc mặt gọi. Lan muội, Thu muội, thư thả một chút. Tiểu huynh có một việc khó khăn, muốn nhờ đến hai hiền muội lo liệu hộ. Chẳng hay hai vị hiền muội có vui lòng giúp tiểu huynh hay không? Lan Nhi và Thu Nhi cùng lên tiếng một lượt. Thanh Tùng ca muốn nhờ việc gì xin cứ nói ra. Nếu không phải trên sức mình, bọn tiểu muội quyết chẳng khước từ đâu. Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng. Cái khó do tâm chứ không do việc. Việc trọng đại của tiểu huynh là cứu mẫu thân và các vị thúc bá, khỏi cảnh giam cầm khổ sở. Xong việc đó rồi, tiểu huynh chẳng còn bận tâm gì nữa. Hiện tại nếu tiểu huynh còn lưu luyến một người nào trên đời thì người đó chính là Lãnh Nhạn Dung. Bởi nàng quá thiết tha thông cảm với tiểu huynh, chỉ mỗi một mình nàng mà thôi. Tiểu huynh muốn nhờ hai hiền muội trong vòng 10 hôm nữa đưa nàng từ Hồng Trạch Hồ đến đây, tiểu huynh muốn gặp mặt lần cuối. Thu Nhi và Lan Nhi biến sắc. Thanh Tùng ca định làm gì? Đâu có Thanh Tùng cười khổ. Đừng hỏi tiểu huynh làm gì cả, hai hiền muội hãy cho tiểu huynh biết ngay có thể đáp ứng lời yêu cầu của tiểu huynh hay không. Lan Nhi và Thu Nhi cùng thốt. Dù sao cũng phải hỏi ý kiến sư phụ, nếu sư phụ bằng lòng, tiểu muội có khi nào từ chối? Công chúa, địa tướng và hai vị lão nhân đã đến. Công chúa lạnh lùng. Lan Nhi, Thu Nhi, các ngươi không cần nói gì hơn, chẳng bao giờ ta chấp nhận đâu. Độc Cô Thanh Tùng hiện tại thiện hay ác, chúng ta chưa nhận định được, thì các ngươi phải cắt đứt mọi liên lạc với hắn, ta muốn vậy. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng nhìn mọi người, không thốt một tiếng nào. Công chúa dây qua chàng. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đừng trách ta sao đối xử tàn nhẫn với ngươi. Công lực của ngươi càng ngày càng tiến, tự nhiên hóa huyết thần công cũng phải tiến. Phàm môn công đó càng tiến thì con người càng mất lý trí, nhân tính theo đà tiến của môn công mà tiêu diệt dần. Dù ngươi đã được Nga Mi lão nhân chi trì, song chúng ta vẫn không khỏi hoài nghi. Chúng ta vì công đạo, vì chính nghĩa bắt buộc phải dè dặt đối với ngươi. Đầu có Thanh Tùng dương tròn đôi mắt nhìn địa tướng. Địa tướng nghiến răng buông giọng căm hận. Quan điểm của ta tương đồng với công chúa. Tình nghĩa sư đồ chúng ta đã dứt. Ngươi hãy lo việc của ngươi, ta lo việc của ta. Đừng nghĩ rằng còn có liên quan mà đoái hoài đến nhau vô ích. Hoa Sơn lão nhân cùng Thái Sơn lão nhân nhìn nhau một thoáng hỏi. Độc Cô Thanh Tùng, Cát lão bất tử đâu rồi? Độc Cô Thanh Tùng buông lạnh. Đã về núi. Hai lão nhân cười mỉa. Lại thất vọng vì ngươi ư? Cả hai nhìn quanh cục trường đếm xác chết. Mặt họ thoáng biến sắc. Họ lắc đầu. Huyết ảnh tử hiếu sát thành tính mất rồi, không thể nào hoán cải được. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh, không buồn thốt. Công chúa và địa tướng chợt thấy Cửu Long thần ma tại cục trường. Cả hai lộ vẻ kinh hãi, vội nói. Kiếm lão mà, tại sao ngươi có mặt tại đây? Địa tướng nóng nảy hơn, vừa hỏi vừa tung ra một trường, đồng thời thét. Loại ma đầu, đừng hòng sống sót với ta. Cửu Long thần ma đảo bộ qua một bên né tránh. Độc Cô Thanh Tùng chuyển bước đứng chắn trước mặt ngoại công, đầy trường đoán thế công của địa tướng. Sư phụ hãy dừng tay, muốn hiểu rõ sự tình, xin sư phụ hãy hỏi Lam Y lão tổ. Địa tướng trừng mắt. Các ngươi đã thực sự làm gì với nhau? Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp đáp, Thu Nhi đã bước tới giải thích. Phải, có sự cấu kết giữa thần ma và Thanh Tùng ca. Chính thần ma đã hạ sát Vạn Cực Đế Quân. Địa tướng chồm tới. Hả, ngươi nói sao? Có sự việc như vậy, khó tin lắm. Cửu Long thần ma sôi giận. Địa tướng lão tiền bối, chừng như đã quá già rồi, mất hẳn sáng suốt. Thật tôi không ngờ đường đường là một vị thần tướng lại mù mờ đến đối, không phân định rõ trắng đen. Nhận định thị phi thật là đáng buồn. Địa tướng run người lên, râu tóc dựng đứng, hét to như sấm. Kim lão mà, người dám khinh thị lão phu, lại đây, tiếp ba chữ của ta xem. Cửu Long thần ma hừ một tiếng. Đừng vội đắc ý, luận về trưởng lực tôi không sợ lão đâu. Bất quá, tôi nể lão vì lão là sư phụ của ngoại sinh tôi. Tôi không nỡ dồn ngoại sinh tôi vào cảnh khó xử, nên tôi nhường cho lão đó. Ba trưởng của lão hãy dành mà so tài với kẻ khác, tôi không tiếp đâu. Địa tướng càng phẫn uất. Độc Cô Thanh Tùng đã tuyên bố không dùng môn võ công của ta, hắn đâu còn là đệ tử của ta nữa, ngươi phải tiếp ba chữ của ta mới được. Cửu Long thần ma bĩu môi quay mình đi nơi khác không đáp. Lam Y lão tổ sợ địa tướng mất bình tĩnh sinh ra phiền phức, bước tới ngăn chặn khuyên dứt. Kim lão ma đã ly khai huyết ma bang rồi, lẽ nào ngươi không tin lời ta sao? Thật sự lão ấy đã cải tà quy chính. Địa tướng ngạc nhiên thường người một lúc, lão lầm nhầm. Thật vậy sao? Cửu Long thần ma cải tà quy chính, lão hạ sát Vạn Cực Đế Quân, kỳ quái, một sự hiểu lầm. Bỗng Lam Y lão tổ dây qua Độc Cô Thanh Tùng cao giọng hỏi, chủ ý của ngươi thế nào? Vừa lúc đó Nguyên Nhi vác Vạn Cực Thiên Tôn đến nơi. Thân hình của hắn nhỏ bé, hắn đèo một lão to béo như Vạn Cực Thiên Tôn không phải là một việc dễ dàng. Gia dĩ hắn còn mang thêm chiếc võ lâm kim đảnh, cho nên mồ hôi vã ra như tắm. Hắn đến trước mặt Độc Cô Thanh Tùng hỏi, bây giờ Thanh Tùng ca định làm gì lão? Độc Cô Thanh Tùng vội đưa chiếc thủ cấp Vạn Cực Đế Quân ra phía sau lưng, sợ Vạn Cực Thiên Tôn trông thấy, suy nghĩ một chút đoạt bảo. Nguyên đệ lại gần đây. Nguyên Nhi y lời bước tới sát một bên chàng. Chàng kề miệng sát tai hắn thì thầm. Nguyên đệ cưỡi long mã cấp tốc đến Hồng Trạch Hồ. nói với lãnh nhãn Dung cô nương cùng Xích Diệp phu nhân và Ma nương đến thị Tiến Phong trên Huỳnh Xuân. Ngô huynh cần gặp họ, làm sao trong vòng 10 hôm nữa phải có mặt tại chỗ hẹn. Nguyên Nhi sáng mắt, Thanh Tùng ca, có phải Thanh Tùng ca định tuyên bố việc đăng quang tử vị ngôi vị Võ Lâm Thánh Tôn? Đâu có, Thanh Tùng khoát tay, hiện tại Nguyên đệ không nên hỏi gì nhiều, cứ đi đi. Chiếc kiếm đảnh lưu lại đây cho Ngô huynh, hãy nhớ đừng sai hẹn 10 hôm, nếu chậm trễ sẽ có điều hối tiếc lớn lao đó. Nguyên Nhi vô cùng nghi hoặc, song không dám hỏi gì nữa, chỉ gật đầu. Thanh Tùng ca hãy yên trí, tiểu đệ xin tuân mệnh. Nhảy lên lưng con Hồng Long Cái Tuyết, hắn vẫy tay, tiểu đệ đi đây. Trong thoáng mắt, hắn đã rời xa cục trường. Độc Cô Thanh Tùng quay lại công chúa, địa tướng và nhị vị thế ngoại lão nhân cao giọng thốt. Lên vị tiền bối, Độc Cô Thanh Tùng này thọ ơn bồi dưỡng thành tài, công đức đó chẳng khi nào tôi quên được, vì chỉ trong một cuộc tình cờ tôi luyện được huyết ảnh công, làm nhục đến các vị tiền bối. Tôi biết tội mình làm, song mẫu thân tôi còn bị giam cầm, các vị thúc bá tôi còn bị giam cầm, tôi chưa thể tuân lời các vị tiền bối được. Tôi xin hẹn 10 hôm sau khi đạo nghĩa vuông tròn, trước đó mặc tình các vị muốn xử đoán cách nào, Độc Cô Thanh Tùng này sẽ vâng theo cách ấy, cho các vị tiền bối không nỡ hẹp lượng. Công chúa phẫn nộ, nếu ngươi không cứu kịp mẫu thân của mình trước thời hạn thì sao? Ngươi định kéo dài ngày tháng để viện dẫn Nga Mi lão nhân ra mặt chủ trì cho ngươi có phải không? Còn ai làm cái kế hoán binh của ngươi nữa chứ? Độc Cô Thanh Tùng không ngờ công chúa tàn nhẫn với chàng đến vậy, bà rất đoạt tình nghĩa, quyết dồn chàng vào bước đường cùng, điều đó làm cho chàng đau đớn. Chàng thở dài, tiền bối, còn ai trên đời này nhẫn tâm ngăn trở con người làm tròn hiếu đạo? Độc Cô Thanh Tùng thà cam chịu tội với đất trời, nếu có giết tất cả mọi người trong thiên hạ tôi vẫn bắt buộc phải làm, chứ chẳng bao giờ chịu lối đạo làm con. Công chúa là người nhân nghĩa, có lẽ nào không thể lượng tình châm chước cho một sự nhỏ nhen như vậy sao? Lam Y lão tổ thấy chàng bước sang một giai đoạn liều, sợ chàng quá quyết liệt mà không còn cách gì cứu vãn tình hình nữa, vội nháy mắt ra hiệu với chàng, đoạn phụ họa theo công chúa. Dù ngươi có mưu mô gì, liệu ngươi có thoát khỏi lưới công đạo bùa vây hay không? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, sư tổ nói đúng, tôi chạy đi đâu cho thoát với các vị, mà dù tôi có cánh bay lên trời, tôi quyết chẳng quên lời ước hẹn hôm nay. Công chúa và địa tướng không còn lời gì nói được, con trùng con dế đạp đến nó còn ngo ngoe, huống gì là con người. Bức chàng quá, chàng phải liệu họ có đủ công lực để chế ngự chàng hay không. Bất quá họ bằng vào ân tình nghĩa đạo mà lung lạc chàng, chứ họ cũng thừa hiểu là chàng chính là tay vô địch thiên hạ trong võ lâm, bất quá sẽ sinh biến. Độc Cô Thanh Tùng vòng tay vái một vòng quanh, cất tiếng, vãn bối xin đi. Dây qua Cửu Long Thần Ma, chàng buông gọn, đi ngoài công. Một tay xách chiếc đầu của Vạn Cực Đế Quân, một tay mang chiếc kiếm đảnh, chàng nhích bước. Cửu Long Thần Ma bế xốc Vạn Cực Thiên Tôn bước theo. Cả hai từ từ tiến bước, rời khỏi cục trường độ mươi trường mới giờ thuật khinh công, chạy nhanh như bay. Nhưng họ chưa kịp phi thân, Hoa Sơn lão nhân đã thét lớn, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi định mang chiếc kiếm đảnh đi đâu? Lão phất cánh tay áo, nương gió bay theo liền. Độc Cô Thanh Tùng trầm gương mặt, lộ vẻ cương quyết vô cùng, trao chiếc kiếm đảnh cho Cửu Long Thần Ma, nói, ngoại công đi trước đi, để ngoại sinh thu dọn lão này rồi sẽ theo sau. Cửu Long Thần Ma tiếp nhận kiếm đảnh, vút mình bay đi. Độc Cô Thanh Tùng quay lại, lạnh lùng nhìn Hoa Sơn lão nhân. Lão nhân vừa dừng chân đối diện với chàng liền hét to, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi mang chiếc kiếm đảnh đi đâu? Độc Cô Thanh Tùng cao mày gằn giọng, nói thực cho ngươi biết, không can hệ gì đến ngươi mà ngươi phải hỏi. Hoa Sơn lão nhân hừ lạnh, không can hệ, ngươi nói vậy mà nghe được sao? Kiếm đảnh là tín vật trọng đại của võ lâm, đâu có rơi vào đôi tay đấm máu của ngươi được, ta nhất định phải can thiệp. Độc Cô Thanh Tùng cười ha ha, công chúa, địa tướng, hai vị ấy có ân có nghĩa với ta, tất nhiên ta phải nhường, ta không thể xem họ như cửu địch. Còn ngươi bất quá là hàng tiền bối không hơn không kém. Ngươi có đức độ ta kính phục, ngươi không có đức độ ta khinh miệt như thường. Ngươi bằng vào đâu mà toan hống hách với ta? Cho ngươi biết, Độc Cô Thanh Tùng này không phải là kẻ mà ai muốn vô lễ thế nào cũng được đâu. Hoa Sơn lão nhân sôi giận, ngươi nhất định không để chiếc kiếm đảnh lại. Độc Cô Thanh Tùng bĩu môi, thì ngươi sẽ làm gì ta? Hoa Sơn lão nhân thét lên một tiếng như sấm, vung tay đánh ra một trường. Độc Cô Thanh Tùng đã chủ trương quyết cho lão già này một bài học, tung bổng người lên không cao hơn ba trượng, vận khởi hóa huyết công. Khi chàng đáp xuống thì thân hình đã biến thành huyết ảnh, chàng quát, Hoa Sơn lão nhân, ta nhận ngươi là hàng tiền bối, đến có phần nào lễ độ đối với ngươi, đừng bắt buộc ta phải mất luôn phần lễ độ đó. Hoa Sơn lão nhân quay mình trở lại, huyết ảnh chớp lên hai lượt, chàng đã khuất dạng ở nơi phương trời xa. Hoa Sơn lão nhân dậm chân,